Hư ảo một cuộc tình. Chương 9, góc truyện audio.com. Đến bữa hẹn, trông mãi mà Hùng Đạt không đến. Vạn Lý cũng nôn nóng, nhưng chưa kịp mở lời với Khởi Hiên để hai người đến nhà họ Hàn trông ngóng động tịch xem sao. Thì đã thấy Khởi Hiên đi xăm xăm về phía đó. Vạn Lý chỉ còn biết lắc đầu đi theo. Trên con đường mòn dẫn đến tới nhà họ Hàn, có một bóng người, nhìn kỹ, thì ra là Hùng Đạt. Họ bước tới, định hỏi, không ngờ, Hùng Đạt thấy họ lại giật mình, muốn né tránh, cuối cùng thấy không xong. Hùng Đạt đành thú nhận, tất cả cũng tại di thuyết của mình, chợt nhiên rồi nổi cơn điên, muốn bắt Lạc Mai gả bán. Lạc Mai năn nỉ, van xin, khóc lóc thế nào cũng không được. Cuối cùng, Di Tuyết giận dữ, muốn dứt tình mẹ con với Lạc Mai. Không nhận Lạc Mai là con nữa. Đuổi nó ra khỏi nhà. Mọi người phải đổ xô đi tìm để rồi sau cùng thấy nó nằm trên con đường mòn về phía làng Vụ Sơn của các anh. Hùng Đạt nói không rõ ràng lắm, nhưng Vạn Lý cũng đoán ra sự việc chẳng lành lo lắng. Rồi sau đó thế nào? Mi nói nhanh cho ta biết xem. Hùng Đạt chẳng đáp ngay. Quay qua Khởi Hiên, tôi nghĩ, cô ấy định sang Vụ Sơn tìm anh, nhưng khi đến đoạn đường núi Đan Phương thì vì bất cẩn nên sẩy chân. Rơi xuống núi, Khởi Hiên tái mặt, lặng người một chút, hỏi khẽ, cô ấy chết rồi à? Hùng Đạt lắc đầu, cô ấy bị vỡ đầu, khói mửa rồi mê sảng chưa biết sống chết ra sao. Khởi Hiên nhắm mắt lại, cảm ơn trời, dù gì thì Lạc Mai cũng còn sống. Hùng Đạt tiếp, trong cơn mê, Lạc Mai cứ gọi tên cậu luôn. Khởi Hiên nghe nói càng đau lòng hơn, và không suy nghĩ gì cả. Anh chàng ba chân bốn cẳng chạy về hướng nhà họ Hàn. Mặc cho Vạn Lý gọi giật can ngăn và không biết làm sao hơn là chạy theo. Lạc Mai đã gặp tai nạn. Lạc Mai đang ở bên bờ vực nguy hiểm. Khởi Hiên phải gặp Lạc Mai. Phải có mặt bên cạnh. Dù ai đó có cấm đoán. Có dùng dao chặn cổ, Khởi Hiên cũng sẵn sàng để họ chém miễn sao có mặt cạnh nàng. Nhà có chuyện, người ra vào tấp nập, nên đôi cánh cổng mọi khi khép kín nay cũng chỉ khép hờ. Do đó khi Khởi Hiên đến, chàng đã không khó khăn lắm lọt vào trong. Nhà rất rộng, Khởi Hiên không rành nhưng thấy người lăng xăng đi về phía trong, Khởi Hiên đoán có lẽ phòng Lạc Mai ở đây. Khởi Hiên đi theo và xác định dễ dàng nhờ thấy A Hoan tiểu bội ngoài thềm với nước mắt đầm đìa. Khởi Hiên chẳng đắn đo xông vào ngay vào đến bên giường Lạc Mai. Khởi Hiên gọi lớn, làm mọi người có mặt ở đấy giật mình nhìn lên. Bà Ánh Tuyết đang ngồi bên giường con, thấy Kha Khởi Hiên xuất hiện bất chợt bao nhiêu cơn giận dữ. Buồn phiền, chợt bùng lên, mày là tên giết người. Đao phủ thủ, mày đã hại Lạc Mai đến nước này, còn dám mò đến đây nữa à? Rồi bà Ánh Tuyết đứng dậy xông tới. Bà đấm thùm thụp vào người Khởi Hiên, cha mày đã giết chồng tao, mày còn hãm hại cả con gái của tao, vậy thì tao phải liều mạng, sống mái một phen với mày, con gái tao mà có mệnh hệ gì, thì cả nhà bọn bây phải chết hết, đồ giết người, bọn sát thủ. Nếu lúc đó mà trên tay bà Ánh Tuyết mà có con dao có lẽ bà đã không ngần ngại gì chém chết Khởi Hiên. Và vì Khởi Hiên lúc này chỉ tập trung tâm trí vào Lạc Mai nên mặc cho bị đánh đấm. Khởi Hiên không chống trả, những người đứng chung quanh bấy giờ mới bu lại, họ ra sức can ngăn, kéo bà Ánh Tuyết ra xa, bà Ánh Tuyết bị ngăn cản, bực tức, bà vừa khóc vừa hét, tại sao mấy người còn bênh nó? Không tống cổ nó ra ngoài. Hãy đuổi nó đi. Khởi Hiên chẳng để ý đến những gì đang xảy ra chung quanh. Chàng cúi xuống nhìn khuôn mặt tái bệch của Lạc Mai. Đôi mắt nhắm nghiền, bất động, mà đau lòng. Khởi Hiên nhớ, lần trước gặp nhau trên sườn núi trước khi bỏ đi. Lạc Mai còn cười nói với chàng. Còn bây giờ, Lạc Mai chẳng khác nào một cái xác chết. Bất giác không kềm chế được lòng. Khởi Hiên quay lại nhìn bà Ánh Tuyết. Bác nói ai, bác bảo ai là kẻ giết người? Chính bác, vâng chính bác mới là thủ phạm. Lời của Khởi Hiên làm bà Ánh Tuyết run rẩy. Bà ngưng khóc và chợt nhiên, một nỗi sợ len lỏi trong đầu. Bà xua đuổi ngay, hãy im mồm, nhưng Khởi Hiên không yên. Anh ta tiến tới trước mặt bà Ánh Tuyết,